Long Phù, chương 460, cứng rắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này Võ Đương Hưng thực sự là cứng rắn. Cổ Trần Sa nhìn ra rồi. Người này là cái tuyệt đối gieo vả. Bất kỳ gia tộc nào, thậm chí còn quốc gia, đều có phái cấp tiến. Có thể người này quá mức cấp tiến. Hắn chính là ở đây quan sát. Đứng ở những người này trước mặt, nhưng những này nhân không chút nào phát hiện hắn. Đừng nói là những này 18 biến, 19 biến, 20 biến nhân vật, lấy hắn khả năng hiện giờ. Dù cho là đấu thập cửu đều phát hiện không được của hắn ẩn thân. Chúng ta võ gia liên hợp cái khác thánh nhân cùng thần thế gia bức bách Tĩnh Tiên Ti giao ra đây dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp. Này e sợ không thỏa đáng đi. Nếu như chúng ta các đại thế gia liên thủ, Tĩnh Tiên Ti đúng là không thể không phục nhuyễn. Có thể những gia tộc kia từng người mang ý xấu riêng, có thể cùng chúng ta liên thủ. Võ Công Mang cau mày. Dưỡng long tâm pháp vừa ra, ta không tin thiên hạ thế gia không rõ ràng loại này lợi hại quan hệ. Võ Đương Hưng chậm rãi mà nói. Đến thời điểm Tĩnh Tiên Ti bồi dưỡng được đến lượng lớn thiên tài, mà công pháp này lưu truyền đi ra ngoài, người người đều là thiên tài. Chúng ta còn làm sao hỗn? Đến thời điểm, dù cho là thấp hèn nô bộc, ngu xuẩn nông dân, còn có cái kia chút thấp hèn thương nhân đều sẽ cưỡi ở trên đầu chúng ta. Mấy vị trưởng lão, chuyện này giao cho ta đi làm. Ta đồng ý đi khắp các đại thế gia. Lấy ba tấc không nát miệng lưỡi, thuyết phục các đại thế gia đồng thời đối phó Tĩnh Tiên Ti. Việc này xác thực là không thể mặc cho phát sinh. Nếu như cái kia chút thấp hèn người cũng có thể trở thành thiên tài, cái kia xác thực chúng ta thánh nhân thế gia uy nghiêm mất hết. Sau đó lưu lạc tới cùng người bình thường đặt ngang hàng. Vậy chúng ta trên xin lỗi thánh nhân tổ tông, hạ xin lỗi hậu thế. Võ Công Mang ánh mắt bắt đầu ác liệt. Cũng tốt, ngươi liền đi khắp nơi du thuyết. Của ngươi tư chất không ở Võ Đương không bên dưới. Gia tộc đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng. Có điều ngươi phải cẩn thận. Tĩnh Tiên Ti dù sao cũng là triều đình cơ cấu. Ngươi khắp nơi du thuyết đối phó, cấp độ kia liền tạo phản. Tĩnh Tiên Ti đám người kia không phải dễ trêu. Cảnh Khâu thần thông lớn như vậy, cũng bị đánh cho náo loạn. Đặc biệt là cái kia Gia Cát Nha, quả thực có thể tính tận thiên hạ việc. Người nếu là bị nắm lấy nhược điểm, vậy chúng ta liền khó làm. Dù sao chúng ta hiện tại đã không có thể nghiền ép Tĩnh Tiên Ti sức mạnh. Đặc biệt là Tĩnh Tiên Ti đã kéo lên Thái Huyền Đô, toàn bộ Thái Ất Huyền Môn làm hậu thuẫn. Ngoài ra còn có Vũ Trụ Huyền Môn cũng cùng đạt thành thỏa thuận. Không sao, bất kể là Thái Ất Huyền Môn còn Vũ Trụ Huyền Môn, kỳ thực cũng chính là làm đầu tư mà thôi. Cũng không phải thật sự là cùng Tĩnh Tiên Ti đạt thành chiến lược thỏa thuận. Kỳ thực chỉ cần chúng ta võ gia cùng pháp gia liên hợp lại, vận dụng môn phái gốc gác, tỉ như chúng ta võ gia tuyệt thế bảo vật Chấn Sơn cùng pháp gia thống nhất thiết pháp chi hoàn liên thủ, phát sinh một đòn sấm sét, là có thể đánh tan Tĩnh Tiên Ti thương sinh chi nguyện hình cầu. Cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu mặc dù là lợi hại, có thể dù sao hỏa hầu nông cạn, mới mấy năm tích chữ, chúng ta mấy ngàn năm tích chữ đánh tan hắn dễ như ăn cháo. Võ Đương Hưng đột nhiên trong ánh mắt hiền hiện ra tham lam. Hiện tại này Tĩnh Tiên Ti chú Võ Châu Thương Hội bên trong, phụ trách chiêu thu học đồ chính là gọi là thương sinh đại soái con rối. Nếu như chúng ta có thể bắt, vạn không thể liều lĩnh. Võ Công Mang giật nảy cả mình. Cái kia thương sinh đại soái đã không phải bình thường về mặt ý nghĩa con rối. Cũng biết là làm sao luyện chế. Dù cho là trong đó một con nổi giận, tùy ý trong lúc đó, có thể đem chúng ta giết đến sạch sành xanh. Cái kia thương sinh đại soái tu vi là đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa, hơn nữa là chân long pháp phẩm chất, ngươi hẳn phải biết lợi hại trong đó. Chúng ta gộp lại, lại nhiều gấp bội, cũng không làm gì được một đầu. Như thế muốn bị giết chết. Chính vì như thế, vì lẽ đó con rối này nếu như bị chúng ta được. Võ Đường Hưng vẫn là không che giấu nổi tham lam. Mấy ngày nay, Thương Sinh đại soái tên tuổi đã vang vọng thiên hạ. Bản đến, Tĩnh Tiên Ti loại này công nhiên chiêu thu học đồ hành động. Ở bề ngoài các thế lực lớn không dám nói gì. Bởi vì Tĩnh Tiên Ti nhất định đại biểu triều đình. Có thể trong bóng tối xử bán từ chuyện sẽ phải làm. Nhưng những thế lực lớn kia cũng không ngờ rằng. Mỗi châu đến phụ trách lại là 10 con Thương Sinh đại soái. Mỗi đầu đều cùng một màu chân long pháp phẩm chất. 22 biến pháp thiên tượng địa cảnh giới. Pháp lực hùng hồn, khí thế ngạc nhiên, đừng nói 10 con, dù cho là một đầu, đều đủ để trấn áp các loại cục diện. 10 con liên hợp lại, cái kia chút thế gia cũng không dám dễ dàng thiệp phong mang. Hiện tại các đại thế gia, tu thành chân long pháp phẩm chất tu sĩ đã ít lại càng ít. Trừ một chút ẩn giấu rất lâu lão đồ cổ ở ngoài. Trẻ tuổi bên trong chỉ có pháp vô tiên cùng võ đương không? Chân long pháp đối với kim cương pháp đó là tuyệt đối nghiền ép. Không có một chút nào hồi hộp. Muốn áp chế lại một con Thương Sinh chi nguyện đại soái. Chỉ sợ cũng cần thế gia bên trong lão đồ cổ ra tay. Áp chế 10 con, cái kia ít nhất muốn bất tử chi thân cường giả. Mà hiện tại các đại thế gia đã biết. Tĩnh Tiên Ti tổng cộng phái ra 360 đầu Thương Sinh đại soái. Muốn áp chế nhiều như vậy con rối, chỉ có tu thành 27 biến lưỡng giới vô gian, có thể thôi thúc lực lượng không gian, mới có thể vững vững vàng vàng hàng phục, làm dần dần hiểu rõ Thương Sinh đại soái thực lực sau khi. Rất nhiều thế gia lão đồ cổ lại kiêng kỵ lại tham lam. Nếu là cái nào thế gia có thể có được này 360 đầu Thương Sinh đại soái, thực lực kia sẽ không thể nào tưởng tượng được tăng lên. Việc này chúng ta cũng có thể tính kế. Thương Sinh đại soái thật là tốt đồ vật. Mấy đại trưởng lão kỳ thực sâu trong nội tâm cũng cực kỳ tham lam. Vậy ta liền bắt đầu đi ra ngoài du thuyết. Võ Đường Hưng trên mặt xuất hiện dữ tợn. Tĩnh Tiên Ti mấy người kia. Gần nhất thực sự là hung hăng có phải hay không? Liền viên tộc đều ăn bọn họ thiệt lớn. Nhưng chính vì như thế, ta mượn đao giết người, phá hủy Tĩnh Tiên Ti, càng lộ vẻ có tính khiêu chiến. Thất Tinh chi chủ thì lại làm sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, là trí tuệ của ngươi cao thâm, còn là của ta tính toán sâu sắc. Võ Đường Hưng đi rồi mật thất, sử dụng tới một đạo ẩn thân bùa chú, phóng lên trời, tu vi của hắn chính là đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan. Thân thể còn chưa thể lớn lên nhỏ đi, chỉ là trong cơ thể đem nguyên thần cùng tiên thiên cương khí hóa thành kim đan mà thôi. Phi hành thời điểm thôi thúc đan lực, nếu như không ẩn giấu, liền sẽ thấy một vệt kim quang như hỏa diễm, cắt phá trời cao mà đi. Có điều, coi như là ẩn giấu, chỉ là đem quang ẩn giấu trụ, cái kia kịch liệt phi hành khí lưu. Vẫn là dễ dàng gây nên cao thủ chú ý, kém xa tít tắp 19 biến. Đại tiểu như ý, sau khi đem thân thể biến hóa đến thật giống bụi trần sau khi. Đó là chân chính vô thanh vô tức. Vèo, Võ Đường Hưng bay ra Võ Châu, tiến vào một đoàn trong mây mù. Đột nhiên cũng cảm giác được không đúng, bởi vì hắn phát hiện mình làm sao bay. Đều bay không ra này đoàn mây mù. Tựa hồ bị một loại nào đó trận pháp nhốt lại. Ai, thật là to gan, lại dám nhốt lại ta. Võ Đường Hưng hiển hiện ra thân thể. Phát sinh sóng tinh thần. Người thật lớn mật, lại dám giả mạo ta Võ Đường Hưng. Đang lúc này, trong mây mù xuất hiện một cái khác Võ Đường Hưng. Này Võ Đường Hưng cùng hắn giống như đúc. Thậm chí trên người khí chất đều hoàn toàn tương đồng. Quả thực chính là một cái phục chế thân thể. Mới nhô ra Võ Đường Hưng quay về nguyên bản Võ Đường Hưng tiến hành chỉ trích. Yêu nghiệt, lại dám biến thành dáng dấp của ta trêu đùa ta. Võ Đương Hưng suýt chút nữa tức chết. Nhưng sau đó bình tĩnh lại đây. Biến thành dáng dấp của ta. Ngươi là vị cao thủ kia. Tu thành pháp lực. Cùng ta làm khó dễ. Võ Đương Hưng là bản vương. Cổ Trần Sa Hiền hiện ra hình thể. Một mình ngươi chỉ là tu sĩ kim đan. Lại còn muốn liền hoành chi sách. Muốn liên lạc rất nhiều thế gia đồng thời đối phó Tĩnh Tiên Ti. Quả thực là gan to bằng trời. So với Võ Đương không còn ngông cuồng hơn. Ngươi muốn làm gì? Võ Đương Hưng thân thể lùi về sau một bước. Ngươi chẳng lẽ là muốn cùng ta động thủ? Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Cùng chúng ta võ gia triệt để trở mặt. Chúng ta võ gia không phải là cảnh gia loại kia nhị lưu không biết trời cao đất rộng thế gia. Võ gia nên cùng viên tộc không kém bao nhiêu đâu. Cổ Trần Sa cười cợt. Nhiều nhất chính là võ gia có một cái bảo vật trấn sơn. Còn có mấy ngàn năm tích chữ gia tộc tế tự lực lượng. Có thể coi đây là đánh đổi. Đổi lấy đã hợp đạo võ thánh xuất hiện trên đời này mấy canh giờ. Đây chính là đòn sát thủ cuối cùng. Ngươi biết là tốt rồi. Võ Đương Hưng lạnh lùng nói. Nếu ngươi nghe được kế hoạch của ta. Vậy ta cũng là chẳng thèm nói nhiều. Bé ngoan đem dưỡng long tâm pháp. Tạo long tâm pháp giao ra đây. Ai, võ gia thực sự là ngông cuồng. Ra cái Võ Đương không? Lại đi ra ngươi thực lực này kém đến rối tinh rối mù phái cấp tiến. Chẳng trách Võ Đế năm đó có phản xuất gia tộc. Tự lập môn hộ, Cổ Trần Sa thấy buồn cười. Ta nói thật cho ngươi biết. Này dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp. Là ta bắt đấu thập cửu. Cũng chính là đấu thắng thiên tôn nhi tử. Lấy ra trí nhớ của hắn. Do đó được, ta liền tam đại thiên tôn cũng không sợ. Còn quan tâm một mình ngươi nho nhỏ võ gia. Quả thực là chuyện cười. Có điều ta sẽ không giết ngươi. Vẫn là đem ngươi giam cầm lên lại nói. Chờ chính ta biến thành dáng dấp của ngươi. Làm rất nhiều chuyện. Cổ Trần Sa trong khi nói chuyện. Lần thứ hai biến hóa thành Võ Đương Hưng hình thể. Biến thành dáng dấp của ta. Ngươi khoảng chừng là vừa tu thành pháp lực. Mới sẽ một chút biến hóa thuật. Còn chưa tới nơi pháp thiên tượng địa cảnh giới. Đã nghĩ dựa vào cái này, ẩn giấu quá cao thủ. Ha ha ha, quả thực là chuyện cười. Võ Đương Hưng nói, người không biết không sợ. Cổ Trần Sa lắc đầu một cái. Ta con rối đều đã luyện thành chân long pháp. Vậy ta là cảnh giới gì? Có điều nói cho ngươi. Ngươi cũng không hiểu, cảnh giới của ngươi không thể lý giải tu vi của ta. Ta cũng lười cùng ngươi giải thích. Ký ức bị ta lấy ra đi. Cổ Trần Sa trong chớp mắt. Pháp lực trực tiếp liền công phá Võ Đương Hưng thức hải. Thu lấy đến hết thảy ký ức. Võ Đương Hưng tựa hồ không có cảm giác nào. Nhưng hắn đã biết. Bị Cổ Trần Sa âm. Cổ Trần Sa. Người đây là cùng thánh nhân là địch. Đi ngược lại. Hắn giống to lên. Cổ Trần Sa tay áo bào phất một cái. Trong nháy mắt, hư không nứt ra, đem Võ Đương Hưng đưa vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Mà chính mình liền biến hóa thành Võ Đương Hưng dáng dấp. Trực tiếp đi quan ngoại kinh thành. Không phải đi pháp gia, mà là đi tìm Võ Đương không. Hắn trước tiên muốn ngụy trang thành Võ Đương Hưng. Liên lạc trên Võ Đương không. Cùng nhau nữa bái phỏng các gia tộc lớn. Cứ như vậy phân lượng đủ một ít, bởi vì hắn phát hiện, luyện thành thiên đạo pháp sau khi, chỗ tốt lớn nhất không phải đấu pháp, mà là lợi dụng thiên đạo pháp đặc tính, triển khai các loại mưu kế. Tỷ như hắn thu lấy Võ Đương Hưng ký ức, hiện tại biến hóa thành Võ Đương Hưng thân thể. Dù cho là võ thánh phục sinh, cũng không biết được, số từ 2605. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang số từ 2605, cách chương.